Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com. Đêm khuya, Phương Lãnh tự cho là tửu lượng của mình cũng đã không tệ rồi. Ai dè tửu lượng của Ấn Thủy Thiên lại còn khủng hơn cả anh ta. Y đã uống không ít rượu rồi, thế mà mặt vẫn không đổi sắc. Không biết có phải vì thể chất của y đã được vật bị nguyền rủa loại ký sinh thay đổi không nữa. Trên đường đi về phòng, Phương Lãnh chuyển mấy chiếc xương sườn tới các vị trí khác nhau trong căn biệt thự. Những chiếc xương sườn này sẽ không lộ ra ngoài, hơn nữa cũng chẳng ai có thể nhìn thấy hoặc sờ thấy nó ngoại trừ Diệp Tường. Những chiếc xương sườn đó đều là vật bảo mệnh tuyệt hảo của Phương Lãnh. Cho dù có hủy diệt Phương Lãnh thì chỉ cần còn lại một khúc xương ở bên ngoài thì Phương Lãnh cũng sẽ không sao. Anh ta dùng xương sườn để hạn chế tới mức tối đa khả năng Ấn Thủy Thiên phát hiện anh ta có thể di rời xương cốt trong người. Thể chất Khô Lâu Vương có thể nói là át chủ bài lớn nhất của Phương Lãnh. Không phải lúc vạn bất đắc dĩ thì anh ta sẽ không để lộ nó trước mặt Ấn Thủy Thiên. Diệp Tưởng đứng trước cửa sổ, dưới ánh trăng bàng bạc, toàn bộ căn biệt thự này đều đã được bao trùm trong lưới cảm giác của hắn. Cho dù hắn không chuyển đôi đồng tử thành màu bạc thì cảm giác của hắn vẫn vô cùng nhạy. Trước mắt, hắn còn chưa cần sử dụng vũ khí ác ma. Anh, em đã dẫn các vị khách đi nghỉ rồi. Vũ Sóc đi tới rồi nói. Cũng không còn sớm, anh mau đi nghỉ đi. Diệp Tưởng chậm rãi xoay người lại. Hắn đã đọc qua kịch bản màn thứ 2-3 lần. Cho nên hắn cũng đã nắm được đại khái phải đóng ra sao. Từ trước, anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Diệp Tưởng thể hiện ra một vẻ mặt đầy chấp niệm cuồng dại của Tống Tuấn Trúc như những gì mà kịch bản mô tả. Anh thật sự muốn đi sao? Vũ Sóc tỏ vẻ không đành lòng. Em không muốn anh đi mạo hiểm. Em đừng khuyên can gì nữa. Ý anh đã quyết rồi. Đây là cơ hội trời ban. Anh nhất định phải tìm được mộ chính của tộc Cửu Luân. Sau đó giải mã bí ẩn lưu lại trong mấy ngàn năm qua của tộc Cửu Luân. Tộc Cửu Luân là một tộc người thần bí. Không có bất cứ ghi chép nào về dân tộc này trong sách giáo khoa. Và cũng hiếm có người biết đến dân tộc thiểu số này. Chỉ có những bộ sách lịch sử vô cùng quý hiếm mới có ghi chép về dân tộc này. Dân tộc này khiến cho người ta để ý nhất chính là việc người của tộc này biết thuật trù rủa vô cùng đáng sợ. Cho nên họ còn được gọi là tộc người mang đến cái chết. Cũng chính vì vậy nên có một dạo họ đã mang đến sự khủng hoảng cho các dân tộc khác. Cũng chính vì sự tồn tại của bọn họ quá thần bí và đáng sợ nên đã từng có người muốn lợi dụng tộc Cửu Luân tộc để phát triển thế lực tôn giáo cho mình, khiến cho dân tộc này bị diệt trừ. Số lượng người trong tộc này không ngừng giảm sút. Đến sau cùng, tộc Cửu Luân dần dần bị vùi lấp trong dòng lịch sử và không xuất hiện trong sách sử nữa. Thuật nguyên rủa của tộc Cửu Luân bắt nguồn từ người chết. Đó là một dân tộc coi người chết còn quan trọng hơn cả người còn sống. Nghe thì có vẻ ma quái, nhưng tộc Cửu Luân từ xưa tới nay chưa bao giờ sợ hãi cái chết. Mà ngược lại bọn họ còn cho rằng chính cái chết đã đem tới cho bọn họ lực lượng nguyên rủa và nó là nguồn gốc phát triển của tộc Cửu Luân. Cho nên với tộc Cửu Luân thì lễ tang là một sự kiện quan trọng nhất. Nhất là khi những nhân vật quyền cao chức trọng trong tộc chết đi. Người ta nhất định phải xây dựng một lăng mộ khổng lồ. Càng là người có địa vị cao thì số người trong tộc tuẫn táng theo sẽ càng lớn. Nếu như là đại tế sư chết thì số người tuẫn táng còn vượt quá cả số người tuẫn táng theo các bậc đế vương. Cho nên, từng có cách nói cho rằng sở dĩ nhân khẩu của tộc Cửu Luân trở nên thưa thớt dần ngoài là do bị các thế lực khác diệt trừ thì phần lớn nguyên nhân nằm ở việc số lượng thanh niên trai tráng tuẫn táng theo người chết. Lăng mộ của tộc Cửu Luân từng khiến không ít người nhòm ngó vì tộc người này dựa vào thuật nguyền rủa thần bí mà lấy được một lượng lớn của cải. Và những của cải này đều được dùng để chôn cùng với người chết. Nhưng nếu có người dám cam đảm bước vào trong mộ của tộc Cửu Luân tộc thì nhất định người đó sẽ bị người chết nguyền rủa. Sau đó trở thành một phần của tập tục tế quỷ, người đó sẽ vĩnh viễn biến thành một vong hồn vất vưởng và trở thành người trông coi lăng mộ cho tộc Cửu Luân. Đây là những tình tiết quan trọng có liên quan đến Tộc Cửu Luân đã được đề cập trong hai phần trước của series Quỷ Tế. Có một điều rất rõ ràng là thuật nguyền rủa khủng bố mà người dân tộc này nắm giữ đến từ người đã chết. Thông qua việc tuẫn táng người sống để tiến hành nghi thức tế quỷ. Người chết vẫn luôn quanh quẩn trong huyệt mộ sẽ giết chết những người sống được tuẫn táng theo và đồng hóa họ thành một phần của nghi thức tế quỷ. Bị nguyền rủa, nếu người dân trong tộc muốn đi vào trong mộ huyệt thì bắt buộc phải mang theo búp bê thế mạng được chế tác bằng thuật nguyền rủa để giao nó cho. Người chết thì người đó mới có thể toàn mạng trở ra. Cho nên lúc trước Phương Lãnh mới không tiếc mạo hiểm cả tính mạng để lấy cho bằng được búp bê thế mạng. Nguyên nhân cũng vì chỉ có búp bê thế mạng mới giúp cho người còn sống có thể đi vào trong mộ chính của tộc Cửu Luân. Mấu chốt của vấn đề đều nằm trên tấm da dê. Đây là manh mối được ghi lại bằng văn tự cổ bên trong mộ huyệt trong Quỷ Tế phần 2. Tấm da dê đó là nguồn gốc của lực lượng nguyền rủa mà tộc Cửu Luân nắm giữ. Cái gọi là yểm thuật, thuật chu rùa, nếu nói đúng ra cũng chỉ là một cái tên mà tộc Cửu Luân gọi thuật này. Chứ còn rốt cuộc loại lực lượng thần bí này bắt nguồn từ đâu thì chẳng ai biết được. Dân tộc này làm sao lấy được tấm da dê dùng cho tế quỷ? Làm sao lại thực hiện nghi thức tế quỷ đầy tà ác? Vì sao lại sùng bái tử vong đến thế? Vì sao vô số người trong tộc tình nguyện chết ở bên trong mộ huyệt và biến thành cô hồn dã quỷ vĩnh viễn vất vưởng trong huyệt mộ vẫn còn là những bí ẩn chưa được giải đáp? Nhưng bất kể thế nào thì việc lấy được tấm da dê đó với rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 có thể nói là sống còn. Điều này cũng có nghĩa bọn họ có thể thu được lực lượng của người chết. Sau này mỗi khi có diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 hoặc là của rạp chiếu phim địa ngục khách chết đi thì họ sẽ biến thành lực lượng nguyên rủa của rạp chiếu phim địa ngục tầng 13. Thậm chí đến ngay cả vong hồn trong phim kinh dị cũng có thể bị ảnh hưởng. Một khi lấy được tấm da dê thì tập thể, rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 mới có được năng lực khiêu chiến phim kinh dị không thể dài. Nhưng mà, Diệp Tưởng rất hiểu cái giá phải trả sẽ rất lớn để lấy được vật bị nguyền rủa này. Đêm dài đằng đẵng, đồng hồ điểm 12 giờ đêm, lúc này không ai dám buồn ngủ dù chỉ một chút. Căn biệt thự chìm trong bóng đêm yên tĩnh, phòng khách lúc này không một bóng người, chỉ có âm thanh khi chuyển động của kim đồng hồ phá vỡ sự yên tĩnh của bóng đêm. Lúc này, Diệp Tưởng đang ở bên trong phòng đọc sách, hắn đang lật lại những ghi chép của chính hắn về những vị trí mà đám người Phương Lãnh nghi ngờ mộ chính của tộc Cửu Luân đang nằm ở đó. Diệp Tưởng cũng bị nhồi nhét vào đầu một số kiến thức phong thủy học. Nhưng tất cả chỉ là những kiến thức khô khốc, việc vận dụng nó ra sao hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân diễn viên. Đương nhiên, vừa đọc, Diệp Tưởng vừa thông qua lưới cảm giác tra xét toàn bộ biệt thự. Trác Vũ Sóc cũng đang làm chuyện tương tự. Phương Lãnh nghe theo mệnh lệnh của Diệp Tưởng không sử dụng thể chất khô lâu vương nếu không phải vào lúc vạn bất đắc dĩ trước mặt ấn thủy. Thiên, một mặt để che giấu thực lực. Mặt khác thể chất nguyên rủa của Phương Lãnh có tác dụng rất lớn khi làn sóng quỷ hồn ập tới. Cho nên anh ta không thể lãng phí nó trong giai đoạn đầu được. Căn cứ theo kịch bản, Diệp Tưởng biết ống kính máy quay chắc chắn đang tập trung vào phòng khách. Hơn nữa để tăng thêm phần khủng bố và đáng sợ, bộ phim sẽ còn được lồng vào phần âm thanh nền đầy ma quái. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì thì chính Diệp Tưởng cũng biết. Xem tại, hắn hiện tại đang ở trong phòng đọc sách, bên ngoài phòng đọc sách là một hành lang, nếu đi hết hành lang sau đó quẹo qua một góc cua thì sẽ tới phòng của Phương Lãnh và Ấn Thủy Thiên. Phòng của Vũ Sóc nằm ở phía đối diện, hành lang bên ngoài phòng đọc sách của Tống Tuấn Trúc và phòng ngủ của Tống Từ Trúc nối thẳng tới phòng khách. Hiện tại, Diệp Tưởng hoàn toàn lúc này hình ảnh trên màn ảnh là gì? Muốn đi tìm đám người Phương Lãnh thì nhất định phải đi qua đoạn hành lang này. Lúc đó sẽ do Vũ Sóc ra tay. Thể chất linh môi sư không thể bị hao tổn vào lúc này. Cho nên việc nàng sử dụng hai vật bị nguyền rủa kia trước là giải pháp thích hợp nhất. Nếu như không được thì lúc đó Diệp Tưởng mới ra tay. lúc này chắc chắn Ấn Thủy Thiên sẽ không ra tay. Bởi vì Diệp Tưởng có lý do nhất định phải ra tay. Cứu em gái mình, phim kinh dị khó giải chính là như vậy. Một khi đã bắt đầu thì tiết tấu của phim sẽ luôn dồn dập khiến người ta hít thở không thông. Cho đến tận lúc bộ phim kết thúc và đóng máy, bọn họ không thể lơi lỏng dù chỉ một chút. Vong hồn ác linh sẽ càng ngày càng mạnh, còn vật bị nguyên rủa của bọn họ sẽ càng ngày càng yếu. Đây chính là điểm đáng sợ của phim kinh dị không thể dài. Lúc này, Diệp Tưởng không khỏi quay đầu nhìn về phía sau. Từ khắp nơi trên khe cửa bắt đầu rỉ ra máu tươi. Vũ Sóc ra tay rồi. Diệp Tưởng vừa tiến hành cảm giác đồng thời chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Hắn lập tức đứng dậy sau đó bước tới cửa và mở toang cửa. Ngoài cửa không có một bóng người. Từ trước, hắn đi đến cửa phòng của Vũ Sóc sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Bên trong không một bóng người. Diệp Tưởng không chút do dự chuyển hóa tay trái thành móng vuốt ác ma. Hắn đưa tay chộp một cái vào trong không khí. Một cú chộp này khiến bản năng của hắn cảm thấy nguy hiểm. Nhưng nếu đã ra tay rồi thì còn thu tay lại được sao? Tay của Diệp Tưởng giống như tóm được thứ gì đó. Sau đó rất nhiều máu tươi tuôn ra và bắn lên mặt của Diệp Tưởng. Trong phim kinh dị không thể dài. Khái niệm vị trí của linh thể đã mất đi ý nghĩa vốn có. Ngay cả không gian và thời gian, đều có thể dễ dàng bị phá vỡ. Trong bộ phim kinh dị này, khả năng định vị của Diệp Tưởng là tương đối tốt, cho nên hắn đã có sự chuẩn bị tâm lý. Hắn bắt đầu lui về sau, nhưng những ấn chú trên móng vuốt ác ma do dính máu nên không thể phát huy được tác dụng. Đôi đồng tử của Diệp Tưởng trong nháy mắt hóa thành màu bạc. Hắn thật không ngờ chỉ vừa mới bắt đầu quay phim mà bộ phim đã ép hắn phải chuyển sang trạng thái này. Khi lùi ra đến cửa, Diệp Tưởng quan sát kỹ càng bên trong, máu tươi đã nhuộm đỏ mọi góc trong căn phòng, nhưng Diệp Tưởng lại không nhìn thấy bất cứ ai. Cảm giác khủng bố nồng đậm bủa vây lấy hắn, máu tươi nhỏ xuống từ móng vuốt ác ma, đôi đồng tử màu bạc của Diệp Tưởng nheo lại. Bởi vì hắn phát hiện trong quá trình hắn mở ra đôi mắt ác ma thì lưới cảm giác của hắn bị áp chế toàn diện. Hắn không cảm giác được bất cứ một người hay quỷ hồn nào cả. Giống như hắn là một diễn viên mới chẳng có thể chất đặc biệt nào vậy. Thân thể hắn nhanh chóng di động. Từ trước, tốc độ của Diệp Tưởng nhanh vô cùng. Khi hắn lao qua hành lang, hắn nhìn thấy một cánh cửa khác đang mở. Hắn tiến tới sau đó sử dụng lần hai móng vuốt ác ma. Từ trước, em có ở đây không? Nhưng phòng dành cho hai anh em họ Bạch cũng không có dù chỉ một bóng người. Không khí bên trong phòng vừa yên ắng tịch mịch, vừa vô cùng khủng bố. Hiện tại, Diệp Tưởng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cho dù hắn đã nắm giữ được vũ khí ác ma, nhưng trong phim kinh dị không thể dài, hắn vẫn yếu đuối như trước. Dù hắn đã bước chân vào hàng ngũ diễn viên hạng nhất kể từ khi sở hữu vũ khí ác ma. Nhưng cho dù là diễn viên hạng nhất thì sinh tử của người đó vẫn rất khó đoán trong phim kinh dị không thể dài. Đây là một bộ phim kinh dị mà người chết hoàn toàn có thể áp chế người sống. Cho dù người còn sống có nhiều vật bị nguyền rủa ra sao thì người chết vẫn có thể hoàn toàn áp chế họ. Bỗng nhiên, từ bóng đêm phía sau cánh cửa có một người, mặc trang phục trắng toát. Bộ mặt thối rữa bỗng nhiên lao về phía Diệp Tưởng. Tay trái của Diệp Tưởng lập tức vồ tới trước. Anh nhạc cánh tay của Diệp Tưởng dừng ngay trước mặt của Vũ Sóc. Chỉ trong sát na móng vuốt ác ma đã biến trở thành cánh tay bình thường. Ác linh trước mặt hắn không ngờ lại biến thành Vũ Sóc. Anh, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Cách chương.